Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Thần toán lão nhân khiến Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới là tiểu cô nương này vẫn thật là không nhao nhao không nháo tại trong gian phòng đó yên tĩnh chờ đợi. Xuống tới, mặc cho Tần Nguyệt Sinh như thế nào dò xét, nàng liền ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai tay dâng một cái chén trà, mười phần nhu thuận. Cô nương, ngươi tên là gì? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Mẫu thân cùng cha nói để ta không nên tùy tiện nói mình tính danh. Đại ca ca ngươi gọi ta tiểu nhị liền tốt. Tiểu nhị, ngươi là tông sư? Đúng vậy a. Tiểu nhị liên tục gật đầu. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Quả thực không nghĩ tới, cái này tiểu nhị nhìn xem so với mình cũng còn muốn trẻ tuổi mấy tuổi, nhưng lại tuổi quá trẻ liền trở thành thiên hạ võ giả mục tiêu cuối cùng. Tông sư chi cảnh, đồng thời Tần Nguyệt Sinh trong lòng cũng không khỏi cảm thấy buồn bực. Mình sở dĩ có thể bước vào tông sư, có rất lớn nhất định trợ lực là bắt nguồn từ siêu cấp máy phụ trợ. Không phải làm sao có thể tại ngắn ngủi một năm không đến thời gian bên trong liền thành liền tông sư. Nhưng trước mắt này tiểu cô nương bằng chính là cái gì? Trong lúc nhất thời, tiểu nhị bối cảnh cùng thân thế trở thành Tần Nguyệt Sinh trong lòng một cái đại nghi hoặc. Thiên cơ thành tứ phía bát phương, không ngừng có tông sư đến, dần dần đám người đều tính không rõ ràng thiên cơ thành hôm nay đến cùng tới bao nhiêu vị tông sư. Quy mô của nó chi khổng lồ, có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt. Một mực chờ đến giữa trưa, mặt trời chính treo với thiên tế phía trên, chỉ nghe thiên cơ thành bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng âm vang, tiếng chiêng vang. Này thanh âm lại vang lại giòn, kinh hãi người toàn thân chấn động. Tần Nguyệt Sinh liền nghe ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân. Lúc trước phụ trách nghênh đón hắn tên kia tiểu đồng tử vội vội vàng vàng chạy vào. Hai vị, mời đi theo ta, đại hội liền muốn bắt đầu. Tần Nguyệt Sinh cùng tiểu nhị liếc nhau, lúc này đứng dậy, liền theo cái này tiểu đồng tử đi ra khỏi phòng, hướng phía thiên cơ thành nhất trung tâm phương hướng đi đến. Thiên cơ thành trung ương quảng trường, chiếm 100 mẫu, tứ phương hiện lên hình bát giác hình, cũng có tường cao san sát. Khi Tần Nguyệt Sinh đến lúc, đã có hơn 30 vị tông sư cao thủ lập ngừng nơi này. Những này tông sư cao thủ lẫn nhau có tiểu đoàn thể cấu thành, nhận biết đứng ở cùng một chỗ, quan hệ không tốt ở cách xa xa. Tần Nguyệt Sinh cùng ai cũng không quen, tự nhiên là chỉ có thể tùy tiện tìm cái đất trống dừng lại. Cũng may tiểu nhị vẫn như cũ đi theo bên cạnh hắn, cũng không về phần trong lúc nhất thời ngay cả cái người nói chuyện cũng không tìm tới. Quảng trường chính giữa, một cây cột đá ngạo nghễ sừng sững. Này cây cột lại cao lại dài, lại phối khép lại cái này bốn phía rộng rãi sân bãi. Theo mặt trời cái bóng, lại tạo thành một cái bóng mặt trời. Chậm rãi liền có càng ngày càng nhiều tông sư cao thủ đến. Tần Nguyệt Sinh trong lòng đếm thầm, không đầy một lát nơi đây liền tụ tập hơn 70 vị tông sư. Trong lúc lơ đãng phát ra khí thế, lại trên quảng trường tạo thành một cái nồng đậm khí tràng. Cộc cộc cộc, phía sau đột nhiên truyền đến hai loại khác biệt tiếng bước chân. Tần Nguyệt Sinh lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một già một trẻ hai cái tên ăn mày chống cây trúc quải trượng chậm rãi đi tới. Ô, Tần Nguyệt Sinh giật mình, hai người này hắn thế nhưng là nhớ kỹ, chính là khi đó tại thành Thanh Dương thấy qua hai vị kia. Tính sao, nguyên lai tông sư ngay tại bên người sao, đều do mình lúc trước không có tuệ nhãn, không nhìn ra hai cái vị này chân thực thân phận tới. Tiểu hữu, đã lâu không gặp, người vậy mà tiến bộ nhanh chóng như vậy. Lão khất tài cũng là kinh ngạc nói. Hắn ngữ khí ở trong chấn kinh hoàn toàn không kém gì Tần Nguyệt Sinh. Dù sao Tần Nguyệt Sinh ban đầu là cái gì thực lực? Vị này tông sư thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng chính là ngắn như vậy, ngắn thời gian mấy tháng không gặp, đối phương vậy mà đã thành tông sư. Lão tiên sinh, Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ, vẫn là lấy cung kính ngữ khí nói. Đối phương lúc trước liền hiện ra qua thần bí bất phàm thực lực, mà bây giờ càng là có thể xuất hiện tại cái này địa phương, liền rất đủ lấy nói rõ vấn đề. A, đây không phải Hạ Hầu gia cái kia thiên phú kinh thế tiểu nha đầu. Lão khất cái nhìn thấy tiểu nhị, lúc lập tức sắc mặt dây lát biến, biểu lộ dị thường kinh ngạc nói ra, cha mẹ ngươi làm sao lần này cho phép thả ngươi ra? Ngươi biết cha của ta cha, mẫu thân, tiểu nhị buồn bực, đường đường Hạ Hầu Long Phượng ta làm sao lại không biết? Lão khất cái cười cười, cha ngươi mẹ ngươi nhóm, bọn hắn lần này tới không có, bọn hắn có việc, liền để ta trước tới, để ngươi một người. Hai người này là không sợ ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi bị người cho lừa gạt đi à? Mẹ ta kể, đi ra ngoài bên ngoài, một mực đi theo trên thân thơm thơm người chính là, nơi đây qua thúi, duy chỉ có cái này tiểu ca ca thân thể thơm thơm. Ta đi theo hắn, chuẩn không sai. Hạ Hầu nhị chỉ vào Tần Nguyệt Sinh, cực kỳ tự hào nói, Tần Nguyệt Sinh, ngoặc kép, hắn thực sự là nghĩ không hiểu, đây rốt cuộc là một loại như thế nào liên hệ. Theo nên tới tông sư dần dần đến, nơi đây bắt đầu trở nên yên tĩnh, đông biên thành tường, một cái đại môn từ từ mở ra, một đám người liền từ trong đó đi ra, bắt mắt nhất chính là vị kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu lão nhân. Hắn mỉm cười nhìn xem mọi người tại đây, lập tức hành lễ nói, Thiên Cơ Thành Hồng Mông, gặp qua các vị, Thiên Cơ Thành có hai vị trụ cột, Thiên Cơ Lão Nhân cùng Thần Toán Lão Nhân, những cái kia Cửu Châu Bách Nhân Bảng cùng Thiên Hạ Bảng, chính là từ bọn hắn siêu tập tin tức tự mình phổ sách, cho nên tại giang hồ ở trong lực ảnh hưởng to lớn. Không ai không biết, không người không hay. Hồng Mông chính là trong truyền thuyết Thần Toán Lão Nhân. Trong truyền thuyết hắn một tay bói toán chi thuật, tính toán là xuất thần nhập hóa, thậm chí liền ngươi bao lâu chết đều có thể tính được ra. Mọi người tại đây dù đều là tông sư, nhưng đối mặt Hồng Mông lúc, nhưng không có một cái biểu hiện ra khinh thị. Hôm nay ta đem các vị mời tới, là có chuyện quan trọng thương lượng, việc này liên quan đến trọng đại, cùng các vị tương lai sinh mệnh an nguy có rất lớn liên hệ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường chấn kinh, muốn biết bọn hắn đều là tông sư, cỗ lực lượng này tụ tập cùng một chỗ, chỉ sợ là có thể lật tung trời hạ, không người thế nhưng là bọn hắn đối thủ. Nhưng ngay tại loại tình huống này, Thần Toán Lão Nhân vậy mà nói bọn hắn sẽ có sinh mệnh an nguy. Cái này nếu là đổi lại trong miệng người khác nói ra, đã sớm bị chế giễu không ngừng. Cũng chính là Thần Toán Lão Nhân lối ra, khiến cái này người không dám không tin. Cái gì ý tứ? Mời nói minh bạch. Có người lập tức nói, cái này nhân gian muốn đứng trước đến một trận đại kiếp, chư vị cho dù là tông sư cũng chạy không thoát đi. Thần Toán Lão Nhân biểu lộ đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Có rất cường đại đồ vật muốn đi vào nhân gian. Lời này giống như một đạo đất bằng sấm sét, trùng điệp nổ vang tại trong lòng của mỗi người. Ở đây đều là tông sư, tự nhiên minh bạch tông sư cuối cùng chính là phá toái hư không, rời đi nhân gian. Nhưng là hiện tại, một cái lấy bói toán nổi danh người, lại là sắp có tồn tại cường đại muốn giáng lâm nhân gian. Kia nhất định là có thể so sánh tiên nhân tồn tại. Một khi tiến đến, đích thật là ngay cả tông sư đều không thể là bọn hắn đối thủ. Lập tức trái tim của mỗi người đều giống như là bị đặt lên một khối nặng nề tảng đá. Trong lúc nhất thời đều không biết nên nói những gì, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được nhíu mày. hắn tư duy cực kỳ nhạy cảm, rất nhanh liền nghĩ đến Trường An trên không bị Tử Thiên Ma làm ra vết nứt kia. Hẳn là, thần toán lão nhân nói việc này, cùng vết nứt kia có quan hệ. Vậy coi như thật là phiền toái nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.